đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, tắm suối nước nóng. Đát Kỷ đi theo ta. An Chi Ngư ở phía trước dẫn đường. Đát Kỷ gật gật đầu. Yên lặng đi theo nàng đằng sau. Cẩn thận quan sát nàng. Nàng có một đầu mây đen tóc đen. Da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái màu bạc vòng tay. Eo buộc lấy dây thắt lưng. Thân thể nhìn uyển chuyển. Đẹp như vẽ. Theo gió nhẹ thổi tới. Nhàn nhạt mùi thơm ngắt tiến vào chóp mũi. Đát Kỷ chạy chậm hai bước. Cùng nàng song song lấy đi đường. Nhíu cái mũi. Tỉ tỉ. Mùi trên người ngươi thơm quá a, nhưng là không kịp ngươi đáng yêu. An Chi Ngư cũng nghĩ duỗi ra. Nhào nặn cái này nhìn nho nhỏ một cái Đát Kỷ. Trên mặt thịt tút tút. Tròn trịa. Sờ tới sờ lui xúc cảm khẳng định rất tốt. Còn có kia hai cái hồ ly lỗ tai. Muốn đưa tay kiểm tra. Nhưng là cùng với nàng không phải rất quen. Không dám mạo hiểm mà xuất thủ. Tắm rửa địa phương còn chưa tới sao. Rất nhanh liền đến. Nàng mang theo Đát Kỷ một đường tiến về. Rốt cục đi vào phía sau núi. Phía sau núi không có hoàn toàn bị phá hư. Có mấy khỏa cao lớn cây cối. Có màu xanh lá bãi cỏ. Ở giữa nhất vị trí còn có một chỗ nho nhỏ trận pháp. Nàng lôi kéo Đát Kỷ một bước đi vào trong trận pháp. Nói, đây chính là ta bình thường tắm rửa địa phương. Trong trận pháp là một cái bốc hơi nóng suối nước. Nóng, ngươi ngay ở chỗ này tắm đi. Ta đi về trước, nàng dự định trở về xem Lý Hư. Tỷ tỷ, ngươi không cùng ta cùng nhau tắm sao? Ta không tắm, An Chi Ngư lắc đầu. Tỷ tỷ, cùng đi đi, ngươi không tắm ta sợ hãi. Vậy tỷ tỷ ở bên cạnh nhìn xem ngươi tắm. Đừng như vậy. Ta muốn theo tỷ tỷ cùng nhau tắm. Đát Kỷ gặp An Chi Ngư đang do dự. Nhảy dựng lên nhanh chóng kéo một cái chói buộc vạt áo của nàng. Lập tức, y phục của nàng trượt rơi xuống mặt đất. Đát Kỷ ngẩn ngơ, con mắt chừng đến lão đại. Nàng không nghĩ tới An Chi Ngư chỉ mặc một bộ y phục. Bên trong trụi lùi, liếc mắt liền thấy thực chất. Thế mà liền áo lót cùng quần lót cũng không mặc. Nàng chẳng lẽ không sợ người khác nhìn thấy sao? Nếu là gió thổi qua, đem váy áo thổi lên, chẳng phải là hình ảnh kia quá đẹp lấy về phần không dám nghĩ. Chẳng lẽ nàng là nghèo đến không có y phục mặc? Thế nhưng là bên ngoài bộ y phục này nhìn không giống như là đặc biệt nghèo bộ dáng. Nàng nhìn chăm chú vào An Chi Ngư thân thể, bắt đầu theo chân đi lên dò xét, thấy được tinh tế trắng như tuyết. Nhẹ nhàng một nắm vòng eo, lại hướng lên là, tỷ tỷ, ngươi thật lớn, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ miệng nhỏ có chút mở ra, hồ ly lỗ tai dựng thẳng lên đến, đơn giản khó mà hình dung quy mô, cảm giác so với mình đầu còn muốn lớn, tiếp tục dò xét, đẹp đẽ xương quai xanh, trắng như tuyết tay trắng bên trên có một khỏa đỏ thắm màu đỏ thủ cung xa, không nghĩ tới giống như chính mình. Nàng cũng có thủ cung xa. Thủ cung xa là theo chuyên húc hoàng thất truyền tới. Dần dần bao trùm đạo châu. Trên cơ bản mỗi cái nữ tử vừa ra đời liền bị điểm bên trên. Người A, An Chi Ngư lắc đầu. Nàng vốn là không muốn tắm rửa. Nhưng là mình cũng bị Đát Kỷ lột sạch. Thở dài một hơi nói. Vậy liền với ngươi cùng một chỗ ngâm một chút suối nước nóng đi. Uy, ngươi nhìn đủ chưa? Nàng nói cầm lên Đát Kỷ, nói, ngươi đem ta lột sạch, để tỏ lòng công bằng, ta cũng phải đưa ngươi lột sạch, nói cấp tốc đem Đát Kỷ quần áo cho lột sạch, thế nhưng là Đát Kỷ quần áo rất nhiều, bên ngoài có một cái áo trắng như tuyết váy áo, bên trong chụp vào hai kiện thật mỏng áo lót, còn mặc quần lót, bất quá cuối cùng, vẫn là đưa nàng lột được sạch sẽ, Đát Kỷ thẹn thùng đến sắc mặt đỏ bừng, khom người. Che lấy thân thể, ngươi mặc nhiều như vậy quần áo không nóng sao? An Chi Ngư cảm thấy tiểu Đát Kỷ rất kỳ quái. Không nóng, Đát Kỷ lắc đầu, hỏi ngược một câu, ngươi bình thường cũng chỉ mặc một bộ quần áo. Không sợ người khác nhìn thấy sao? Nàng lắc đầu, ai rảnh đến không có việc gì xem ngươi. Mặc quần áo chính là vì tự mình dễ chịu, cũng không phải mặc cho người khác xem. Tự mình dễ chịu yêu làm sao mặc liền làm sao mặc. Đát Kỳ đỏ mặt nói, nếu là gió thổi qua, bị người khác nhìn thấy nhiều không có ý tứ, người khác không thể nào thấy được, trừ phi cố ý vung lên tới. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái hình ảnh, nếu là trước mặt Lý Hư vung lên tới, không được, hình tượng này quá mạnh, vung đi không được, ta đầu óc có bị bệnh không? Ta đang suy nghĩ cái gì đây? Nàng cảm thấy mình có chút khô nóng, hô hấp cấp tốc bắt đầu. Không được, không thể muốn, Đát Kỳ không muốn cùng nàng thảo luận loại chủ đề này. Nói, ta đi vào trước, nàng hướng trong ôn tuyền đi đến. Rất nhanh, suối nước nóng nước liền đem thân thể của nàng bao phủ. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, còn có hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai. Vừa rồi sư phụ bàn giao tự mình, xem thật kỹ một chút An Chi Ngư trên người có không có dị thường. Đặc biệt là có hay không, gì, đồ án. Mới vừa rồi giúp nàng rút đi quần áo lúc, cơ bản tướng nàng nhìn hết, cũng không có. Tỷ tỷ mau tới, Đát Kỳ phất phất tay. Cái gặp An Chi Ngư từng bước một đi tới, hai chân thẳng tắp thon dài. Đát Kỳ ánh mắt ngưng tụ, ẩn ẩn tại trên đùi của nàng nhìn thấy có cái gì đồ vật. Hẳn là, mồ hôi, đang lưu động. Tỷ tỷ, người hãn hơi nhiều a, Đát Kỳ chỉ chân của nàng. An Chi Ngư hơi đỏ mặt, không nói gì, chỉ là hai ba bước bước vào suối nước nóng. Nước đem hai chân của nàng bao phủ, lại đem nàng nửa người bao phủ. Đát Kỳ đầu cùng nàng dưới cổ hình dáng bảo trì một cái cấp độ. Mắt to không ngừng mà nhìn đến nhìn đi. Hồ ly lỗ tai khẽ động, cảm giác thật mềm bộ dạng. Ngươi xem cái gì đây? Tự mình không có sao. An Chi Ngư bất đắc dĩ cười cười. Đát Kỳ kìm lòng không được duỗi xuất thủ. Nói khẽ, ta có thể sờ sờ sao? An Chi Ngư lắc đầu. Ngươi đem cầm không được. Thế nhưng là Đát Kỳ nho nhỏ ngón tay đã chọc lấy ra ngoài. Chấm ngoặc kép, theo tứ chi tiếp xúc. An Chi Ngư hơi đỏ mặt. Hô hấp cấp tốc, ngươi đừng đụng ta. Đát Kỳ lui ra phía sau hai bước. Nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi ăn cái gì lớn lên a? Đát Kỳ cảm thấy mình hẳn là cần phải học hỏi nhiều hơn một cái. Nàng 300 năm đến cũng không có lớn lên. Cái gì cũng không dài. Có lẽ có thể theo nhân loại nơi này tham khảo một cái kinh nghiệm. An Chi Ngư nghĩ nghĩ. Nói, gọi sư phụ ngươi giúp ngươi. Đát Kỳ giật mình, ngươi chính là bị sư phụ ngươi giúp thành như vậy sao? Nàng nói hai tay vẫn còn so sánh vẽ một cái. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Đát Kỳ, đừng nói lung tung a, bại hoại sư phụ ta thanh danh. Lại nói, sư phụ ta cũng bao nhiêu tuổi, ta ưa thích thân thể trẻ trung. Chấm ngoặc kép, cũng tỉ như sư phụ ngươi. Nha, Đát Kỳ gật gật đầu, nhìn qua nàng hình dáng. Kia là làm sao biến lớn đây này? Làm sao chủ đề lại tha trở về đây? An Chi Ngư khóe miệng co giật. Nàng cảm giác cùng tiểu hài tử dễ nói chuyện tốt tốn sức. Đành phải nói sang chuyện khác. Ngươi đi hỏi sư phụ ngươi. Hắn khẳng định không biết rõ. Đát Kỳ lắc đầu. Sư phụ quá lười. Nàng biết rõ sư phụ cái đối đi ngủ cảm thấy hứng thú. Cái khác hứng thú không lớn. Sư phụ ngươi sống 200 năm. Làm sao có thể không hiểu. 200 năm cũng đều không hiểu. Sợ là sống đến trên thân chó. Đát Kỳ cứng ngắc mặt nói, ta còn sống 300 năm đây. Chấm ngoặc kép, ta không phản bác được. Hai người các ngươi thật sự là một đôi trời sinh. Ta cùng sư phụ không phải một đôi. Đừng nói mò a, ta chỉ là nàng đồ đệ. Không biết rõ ngươi xem qua một quyển sách sao? Ta sư phó biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Đát Kỳ lắc đầu, đây là cái gì kỳ hoa sách? Chờ một chút ta đem quyển sách này cho ngươi xem một chút. Ta không muốn. Đát Kỳ lắc đầu. Chỉ là nghe tên sách cũng cảm giác không đứng đắn. Sư phụ ngươi quá đẹp. Mỗi lần nhìn thấy hắn. Ta cũng. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư kìm lòng không được liếm liếm bờ môi. Nói. Vì cái gì người khác sư phụ cũng đẹp mắt như vậy. Nếu là ngươi không hạ thủ. Ta liền xuống tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.